Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, Tuyết Sơn Trung ác ma. 5. Giống như Diệp Minh chính mình nói như vậy, nàng nguyện ý đi theo Nhan Bạch. Mặc kệ phía trước là vực sâu vẫn là cái gì, nàng đều có thể đủ nghĩa vô phản cố đi theo. Đang nghe thấy thanh âm lúc sau, Diệp Minh phản ứng đầu tiên là đứng ở Nhan Bạch trước mặt, để ngừa ngăn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Ít nhất, nàng có thể giúp Nhan Bạch ngăn trở cái gì, Nhan Bạch còn lại là đem Diệp Minh về phía sau kéo một bước, làm này đứng ở chính mình bên người. Nàng mở miệng, Diệp Minh tỉ tỉ, mặc kệ khi nào, chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Diệp Minh còn lại là nghe Nhan Bạch những lời này, hơi hơi ngây người. Nhan Bạch giọng nói rơi xuống lúc sau, lập tức hướng đi phía trước là phát ra tiếng vang địa phương. Chỗ đó một bóng hình chậm rãi từ trong bóng đêm đi tới Nhan Bạch cùng Diệp Minh trước người. Khóe môi câu lấy nhất quán nho nhã ý cười, ánh mắt tựa như xem ai đều thực ôn nhu. Mắt đào hoa liễm diễm vô song, màu hổ phách trong con ngươi giờ phút này hoàn hoàn chỉnh chỉnh dấu vết Nhan Bạch thân ảnh. Sách, ban ngày còn nói luyến tiếc, buổi tối liền đã quên ta. Quý Bạch mặc môi mỏng khẽ nhúc nhích, học ra như vậy một câu, giống như là ở Nhan Bạch liêu người liền vỗ vỗ mông không nhận chướng. Quá mức vô tâm, Quý. Diệp Minh lúc này đây là thật sự kinh ngạc. Nàng tuy rằng biết Quý Bạch mặc đối Nhan Bạch là xem với con mắt khác, lại không có nghĩ đến quan hệ có như vậy thân mật, làm nàng nháy mắt cảm thấy chính mình giống cái lóe sáng bóng đèn, đứng sừng sững ở bên trong. Quý Bạch mặc còn lại là ý bảo Diệp Minh không cần mở miệng, tùy theo chậm rãi đi tới Nhan Bạch bên người. Nhan Bạch nhìn lướt qua Quý Bạch mặc, trong mắt cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã có chút thói quen Quý Bạch mặc tồn tại. Khóe môi hướng về phía trước ngoéo một cái, tùy theo ba người cùng nhau đi. Bởi vì phát ra tiếng vang rất nhỏ, do đó bốn phía có cái gì dị động, bọn họ lực chú ý hoàn toàn tập trung, cũng có thể đủ nghe thấy. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng thăng ba người. Vì mau ta cảm thấy Diệp Minh có điểm giống bóng đèn tương đương, ha ha ha. Này nhất định là ta ảo giác. Ảo giác, thăng thăng, ta chỉ nghĩ nói. Đêm nay sẽ rất có ý tứ a, tương đương mỗi một lần chủ bá đại đại phát sóng trực tiếp đều mang cho chúng ta kinh hỉ. Cũng không biết lúc này đây đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mặc danh chờ mong tương đương thăng thăng, ta cảm thấy là bắt được phía sau màn bắt trước chủ bá đại đại hung thủ. Dù sao chúng ta đi bước một xem đi. Thăng thăng nga khoát, dù sao khẳng định là phải có người xui xẻo. Thăng phòng phát sóng trực tiếp đại đa số người xem đều đang chờ làm sự tình tiến hành. Bất quá cũng có một ít tiến vào phun người, chỉ là phần lớn chỉ đã phát vài câu đã bị người dỗi đi ra ngoài. Nhan Bạch cũng không có chú ý xem phát sóng trực tiếp trên màn hình, mà là hết sức chăm chú nghe thanh âm. Tùy theo Quý Bạch mặc bỗng nhiên giữ nàng lại, tay che ở nàng miệng thượng. Tùy theo ánh mắt ý bảo Diệp Minh cũng an tĩnh lại, loảng xoảng. Cực kỳ thanh âm dao động từ nơi xa truyền đến, như là có người ở thật cẩn thận làm sự tình gì. Vì không cho người phát hiện, lại cẩn thận nghe một chút. Thậm chí mơ hồ có thể nghe được bởi vì sợ hãi mà sinh ra tiếng thét chói tai. Nhan Bạch nghe thấy thanh âm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng Quý Bạch mặc còn có Diệp Minh cùng đi hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Đó là biệt thự nam diện góc, khoảng cách bọn họ trụ phòng có một chút khoảng cách. Động tĩnh nghe không thấy cũng thuộc về bình thường, chúng ta đi xem. Quý Bạch mặc ở Nhan Bạch bên tai nhẹ nhàng mở miệng, cùng lúc đó một bóng hình lặng yên xuất hiện. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn Nhan Bạch đám người bóng dáng, ánh mắt đen tối không rõ. Theo sau thật cẩn thận cất giấu thân hình đi theo phía sau, bước chân sinh hơi không thể thấy. Hoàn mỹ dán ở nơi tối tăm, không người phát hiện, giống như là giấu ở bọ ngựa mặt sau hoàng tước. Hết chương.